số điện thoại của anh là bao nhiêu? Đây là điện thoại của tôi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu, không khỏi che trán, mất mặt quá. Tới đây, Bạch Minh chủ, cái này là của cô. Chợt, Thẩm gia đại công tử tiến lên trước, hướng về Diệp Oản Oản truyền tới một miếng vàng thỏi. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, đều là đại nhân vật có mặt mũi. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt nhận lấy thỏi vàng. Thẩm công tử, anh thật là quá khách khí. Đúng rồi, tôi còn có hai người bạn tốt cũng ở đây. Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử sững sốt một chút. Ở đâu? Để cho bọn họ đi ra đi. Đại Bạch, Tiểu Hắc. Diệp Oản Oản liền vội vàng hướng về một góc phòng làm việc kêu gọi. Nghe tiếng, Bia U Sơ cùng Đại Bạch ngáp một cái, chậm rãi đi tới. Thẩm gia đại công tử. Phong tỷ, tỷ thật là quá đáng. Đại Bạch và Bia U Sơ muốn lễ ra mắt gì chứ? Chợt, Bắc Đầu xoay người, nhìn về phía Thẩm gia đại công tử. Thẩm ca, mẹ tôi trước đó bị xe đụng, mẹ vẫn còn đang ở tại bệnh viện. Hay là anh chờ một lát, tôi đi bệnh viện một chuyến, đem mẹ tôi cõng qua có được không? Cút. Diệp Oản Oản hướng về Bắc Đầu mắng. Nghe tiếng, Bắc Đầu mặt đầy lúng túng, không dám nhiều lời nữa. Lý Tư. Diệp Oản Oản gọi. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Tam trưởng lão đẩy cửa phòng ra. Minh chủ, có gì phân phó? Thẩm đại công tử muốn tặng ông lễ ra mắt. Diệp Oản Oản nói. Ồ. Lý Tư hơi sững sờ. Chính mình và Thẩm đại công tử chưa từng xuất hiện đồng thời bao giờ, lễ ra mắt là có ý gì? Còn không đợi Lý Tư suy nghĩ nhiều, một miếng vàng thỏi liền được chuyển tới trước mặt hắn. Cơ hồ theo bản năng, Lý Tư cầm lấy thỏi vàng, mân mê trong tay. Ha ha, Thẩm đại công tử, ngài quá khách khí rồi. Tới thì tới thôi, còn tặng lễ vật làm gì? Thẩm đại công tử, không sợ Minh còn rất nhiều huynh đệ. Lý Tư hướng về Thẩm đại công tử cười nói. Tam trưởng lão, ông làm sao có thể như vậy? Thẩm ca của tôi mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải dùng theo kiểu này. Bắc Đầu mặt đầy tươi cười, nhìn về phía Thẩm đại công tử lúc này có chút mộng bức. Thẩm ca, mẹ của tôi vẫn còn đang ở tại bệnh viện đây. Đủ rồi. Diệp Oản Oản hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của Không Sợ Minh bọn họ biết để nơi nào? Không Sợ Minh bọn họ thiếu tiền sao? Mặc dù gần đây kinh tế của Không Sợ Minh có chút eo hẹp, nhưng mà khí chất vẫn phải giữ. Thẩm công tử không cần gấp gáp, mới vừa rồi chẳng qua là cùng Thẩm công tử đùa vui một chút mà thôi. Không Sợ Minh chúng tôi cũng không phải là tham tiền. Diệp Oản Oản cười nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Thẩm đại công tử nhất thời giận dữ. Bạch Minh chủ, cô đây là có ý gì? Thẩm gia tôi thiếu tiền sao? Tôi thiếu tiền sao? Thẩm gia thứ gì cũng có, đặc biệt là có tiền. Cô như vậy là xem thường tôi. Được rồi. Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Tư. Tới đây, đem tất cả huynh đệ tỷ muội Không Sợ Minh toàn bộ triệu tập. Thẩm đại công tử có phần lễ ra mắt muốn tặng. Còn không đợi Lý Tư mở miệng, Thẩm đại công tử lại bỗng nhiên cười nói. Hít, ngại quá. Lần này không mang nhiều vàng thỏi như thế. Lần sau nha. Được rồi, vậy Thẩm công tử hôm nay là đặc biệt tới tặng lễ ra mắt sao? Diệp Oản Oản hỏi. Bạch Minh chủ, 3 ngày sau, Thẩm gia tôi có tổ chức một buổi yến hội. Đến lúc đó, những người có mặt mũi tại Độc Lập Châu đều sẽ tới. Xin mời Bạch Minh chủ nhất định phải có mặt. Thẩm đại công tử nói xong, lấy ra mấy tờ thiệp mời, đưa cho đám người Diệp Oản Oản. Tiệc chia tay. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co giật. Tiệc chia tay của gã Thẩm gia đại công tử này nhất định phải để cho toàn bộ Độc Lập Châu đều biết. Chẳng lẽ có gì vinh quang sao? Chỉ cần tham gia yến hội của Thẩm gia, đến lúc đó sẽ còn có lễ vật tặng kèm. Thẩm gia đại công tử cười nói. Nghe tiếng, con ngươi Bắc Đầu sáng lên, bắt lấy tay Thẩm gia đại công tử. Thẩm ca, anh cho tôi 2 tấm thiệp được chứ? Tôi cũng muốn tham gia. Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Bắc Đầu quan sát. Hắn chỉ muốn mời những đại nhân vật có mặt mũi tại Độc Lập Châu mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, cậu một tấm tôi một tấm, chống không được, khẩn cầu đầy đau khổ của Bắc Đầu. Cuối cùng, Thẩm gia đại công tử thập phần bất đắc dĩ, đưa cho Bắc Đẩu hai tấm thiệp mời dự tiệc chia tay. Thẩm ca, anh đi thong thả, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Bắc Đẩu đứng ở trước cửa, hướng về bóng lưng của Thẩm gia đại công tử cười nói. Thấy bộ dáng này của Bắc Đẩu, lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Bắc Đẩu sợ rằng chính là anh em ruột thất lạc nhiều năm của Nhiếp Vô Danh đấy. Cậu một tấm, tôi một tấm. Lúc này, Bắc Đẩu rút ra một tấm thiệp mời, chuyển sang cho Thất Tinh. Thất Tinh, Phong tỷ, cái anh chàng Thẩm gia đại công tử kia thật là một đại tài chủ mà. Sau này chúng ta nên thường xuyên liên lạc cùng Thẩm ca. Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản liếc mắt lườm Bắc Đẩu một cái, cũng không trả lời. Phong tỷ, yến hội Thẩm gia, tỷ có đi không? Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, sau đó nói, nếu đã cầm thiệp mời, dĩ nhiên là phải đi. Nói nhảm, yến hội Thẩm gia, đi liền có quà, cậu mới vừa rồi không nghe thấy Thẩm ca nói sao, tới mới có quà. Ai không muốn đi, đem thiệp mời cho tôi. Bắc Đẩu vội vàng mở miệng. Chờ sau khi Bắc Đẩu và Thất Tinh rời đi, Đường Đường lúc này mới đi ra, vô cùng khôn khéo ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đang xử lý một số tài liệu của Không Sợ Minh. Mẹ, Đường Đường nhìn chằm chằm tài liệu trong tay Diệp Oản Oản, thấp giọng mở miệng. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, Đường Đường, sao vậy? Mấy phần tài liệu mới vừa rồi mẹ xử lý, có một vài vấn đề. Đường Đường nói. Hả? Nghe được câu này của Đường Đường, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, xử lý có vấn đề. Nàng không cảm thấy có vấn đề gì cả mà. Lúc này, Đường Đường đem một phần văn kiện trong số đó lật ra, nói, mẹ, Lăng Gia thuộc địa bàn liên minh tội vực, nếu như Không Sợ Minh muốn tấn công Lăng Gia, là nhất định phải được tội vực đồng ý, nếu không, sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Diệp Oản Oản, Đường Đường thật lợi hại, mẹ cũng không phát hiện ra. Diệp Oản Oản không nhịn được bẻo bẻo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trắc của Đường Đường một cái. Bây giờ một số chuyện thường ngày của Không Sợ Minh, phần lớn đều là những loại chuyện như tấn công, chiếm đất của thế lực này kia. Diệp Oản Oản đối với loại chuyện này cũng không mấy tinh thông. Hôm nay còn đỡ là có Đường Đường nhắc nhở, nếu không có lẽ thật sẽ dẫn tới nhiễu loạn lớn. Mẹ, xem ra nghiệp vụ của mẹ vẫn chưa được thuần thục lắm. Đường Đường sau này đều theo mẹ tới Không Sợ Minh làm việc, có được không? Đường Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. A, Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng quả thật là rất mong có thể mỗi ngày đều mang Đường Đường tới Không Sợ Minh làm việc, nhưng mà Nhiếp gia chắc chắn sẽ không cho phép. Sau khi đem một chút chuyện vặt vãnh của Không Sợ Minh xử lý xong, Diệp Oản Oản lái xe dẫn theo Đường Đường rời đi, trở lại Nhiếp khu. Đêm đó, Diệp Oản Oản ở lại căn phòng của Đường Đường. Mấy ngày tiếp đó, Diệp Oản Oản ban ngày trở về Không Sợ Minh, chẳng vãng tối mới trở lại Nhiếp gia phụng bồi Đường Đường. Mà đối với chuyện mà cậu tạp chủng Dịch Thủy Hàn giao phó, Diệp Oản Oản cũng không hề quên. Chỉ bất quá, việc điều tra này quả là có chút khó khăn. Diệp Oản Oản căn bản là không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết điều tra chỗ nào. Thật ra thì, biện pháp đơn giản nhất chính là xét nghiệm ADN là được rồi. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản hỏi dò ra được tin tức là Nhiếp Vô Ưu đã xét nghiệm ADN, rất phù hợp với Nhiếp gia chủ mẫu và gia chủ, hơn nữa còn là mẹ đẻ của Đường Đường. Nếu từ khía cạnh này mà xem, vị Nhiếp Vô Ưu kia cũng không phải là hàng giả. Chỉ bất quá, Dịch Thủy Hàn hẳn không ngốc, cũng biết được bọn họ đã xét nghiệm qua ADN. Đã như vậy, vì sao còn phải nhờ mình hỗ trợ điều tra? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, nhờ cậy một chuyện. Đường Đường. Lúc đêm khuya, Diệp Oản Oản ôm lấy Đường Đường nằm ở trên giường, khẽ thì thầm, "Mẹ, con còn chưa ngủ đâu." Rất nhanh, Đường Đường đáp lại, "Đường Đường, con không yêu mẹ sao?" Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được câu này của Diệp Oản Oản, Đường Đường ôm lấy Diệp Oản Oản, "Đường Đường rất yêu mẹ." "Ý của mẹ là mẹ ruột của con?" Diệp Oản Oản cười nói. Nghe vậy, Đường Đường bỗng lâm vào một hồi trầm mặc, mãi một chốc lát sau mới mở miệng nói, "Cũng không hẳn là không thích mẹ ruột, chẳng qua con yêu mẹ hơn mà thôi." Diệp Oản Oản chụt một cái, liền là một nụ hôn trên khuôn mặt nhỏ bé của Đường Đường. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Đường Đường cũng hướng về trên mặt của Diệp Oản Oản hôn một cái. "Đường Đường, mẹ của con trước đó là như thế nào vậy?" Diệp Oản Oản lại hỏi. "Khi con mới sinh ra, mẹ rời đi." Đường Đường nói. Nhìn Đường Đường, Diệp Oản Oản chợt có cảm giác vô cùng thương xót. "Ôi Đường Đường bảo bảo đáng thương, từ khi sinh ra liền không có cha mẹ. Tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đối với cậu bé mà nói, hẳn là vô cùng xa lạ đi." Nhưng cũng chẳng biết tại sao, Diệp Oản Oản thậm chí còn muốn đem tất cả mọi thứ mà mình nắm giữ cho Đường Đường. Đáng tiếc, nàng không có thứ gì. Tuy nói, chính mình cũng không phải là mẹ ruột của Đường Đường, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, luôn có một loại tình cảm không nói rõ được, cũng không tả rõ được xuất hiện ở sâu trong nội tâm nàng. Thậm chí ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng không hiểu tại sao, chẳng qua là vô thức đem Đường Đường xem như con trai của mình. Thậm chí, Diệp Oản Oản thường xuyên sẽ có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu như Đường Đường thật sự là cốt nhục của mình, thì thật là tốt biết bao. "Đường Đường, con và mẹ ruột từng xác nghiệm qua AND bao giờ chưa?" Diệp Oản Oản lại hỏi. "Trước khi cô ấy chưa về nhà, cũng đã xét nghiệm qua, cũng không có bất cứ vấn đề gì." Đường Đường mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, chuyện này lại có chút kỳ quái. Có lẽ nào, Nhiếp Vô Ưu cũng không phải là hàng giả, hay là Dịch Thủy Hàn quá mức cẩn thận rồi. Nếu ngay cả AND cũng đều đã thông qua, vậy mình còn điều tra cái gì? Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Bất quá, nếu như có người dám giả mạo tiểu thư Nhiếp gia, vậy tất nhiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Kết quả AND kia có thể nào bị lỗi, hoặc là bị làm giả hay không? Diệp Oản Oản âm thầm suy tính trong lòng. Nhưng nếu như ý nghĩ của mình là đúng, ngay cả một trong tứ đại thế gia độc lập châu như Nhiếp gia cũng bị lừa rồi, chuyện này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như cô à, Nhiếp Vô Ưu kia thật sự là giả mạo, chính mình cứ khăng khăng truy cứu, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản bỗng vô thức ngẩn ra một chút. Nàng bây giờ là ai? Minh chủ không sợ Minh đó nha. Một trong những đại nhân vật tiếng xấu rền vang nhất độc lập châu, tóc hối cua ca Bạch Phong. Đó giờ đều là người khác sợ chính mình, nào có đạo lý chính mình lại đi sợ người khác. Hơn nữa, không sợ Minh bây giờ, hết thảy đều đã ở trong sự khống chế của nàng. Tất cả trận doanh đều đã thần phục chính mình. Chỉ cần tóc hối cua ca chân chính không trở lại, vậy nàng chính là Bạch Phong. Cho dù chính mình kiên quyết truy cứu không buông tha, thậm chí là trắng trợn đi điều tra, chẳng lẽ còn có người dám gây sự với không sợ minh chủ như nàng hay sao? Đúng rồi, Đường Đường, mẹ có thể nhờ cậy con một chuyện hay không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Đường Đường, nhỏ giọng mở miệng nói. Được ạ, mẹ nói đi. Đường Đường gật đầu. Lúc này, Diệp Oản Oản khẽ ghé sát vào tai nhỏ của Đường Đường nói gì đó. Sau khi nghe Diệp Oản Oản nói xong, thần sắc Đường Đường có chút kinh ngạc. Mẹ, mẹ, muốn cái kia để làm cái gì? Đường Đường ngoan ngoãn, mẹ hiện tại không tiện nói cho con biết. Đường Đường có thể làm được không? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1525, đi đón hai người. Đường Đường trầm tư chốc lát, chợt đáp ứng, vâng, có thể làm được. Đường Đường nhất định phải nhớ kỹ, chuyện này là bí mật của Đường Đường và mẹ, ai cũng không thể nói, biết không? Diệp Oản Oản lại nói. Dạ vâng, con hiểu rồi. Đường Đường trả lời. Đến đây, Diệp Oản Oản lúc này mới giải quyết xong được phần nào tâm sự. Bất kể như thế nào, chuyện có quan hệ đến Đường Đường, mình tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nếu như cái vị Nhiếp Vô Ưu đó là thật cũng còn khá, nhưng nếu như là giả, suy nghĩ tỉ mỉ thì vô cùng đáng sợ. Chỉ cần Đường Đường làm theo điều mình nói, đến lúc đó, thật giả sẽ được phân biệt ra ngay. Cho dù cái người gọi là Nhiếp Vô Ưu đó là thứ thiệt, chính mình cũng có thể cho Dịch Thủy Hàn một câu trả lời thật xác đáng. Hôm sau, sau khi Diệp Oản Oản phê duyệt một số tài liệu của không sợ minh xong, cũng không trở lại Nhiếp gia, mà lại lái xe tiến về Thẩm khu, một trong tứ đại thế gia độc lập châu, Thẩm gia tọa lạc tại nơi này. Diệp Oản Oản nhìn tấm thiệp mời trong tay, thuận theo địa chỉ trên thiệp mời, đem xe đậu sát ở phụ cận Thẩm gia.

Nghe đồn, tóc hối của ca giết người không trước mắt. Bất kỳ thế lực nào cũng không muốn đi tùy tiện đắc tội với cô ta. Không nghĩ tới, Bạch Phong trẻ tuổi như vậy. Tôi vốn cho là Bạch Phong lớn lên hẳn là hung thần ác sát, khắp người cơ bắp cuồn cuộn. Lời đồn này hoàn toàn không đúng. Nữ nhân trước mặt này, mặc váy dạ hội ngắn màu trắng, chân đi giày cao gót, đẹp đến giống như hoa hải đường trong gió xuân, lại có thể sẽ là tóc hối cua ca. Chỉ chốc lát sau, một vài danh viện ở gần đó, hướng về phía đám người Chu tỷ nhìn lại, không khỏi cười lạnh, Chu tiểu thư, sợ cái gì chứ? Không sợ minh chủ Bạch Phong người ta có thân phận là tầng thứ gì, làm sao có thể sẽ nhớ đến chút thù oán này với cô? Phỏng chừng Bạch Phong từ đầu đến cuối đều coi cô là không khí. Đúng vậy, không muốn sống nữa sao? Chưa biết thân phận của người đối diện mà đã làm giá như thế. Đừng nói là cô ta, coi như là toàn bộ Chu gia, gặp phải bất kỳ một thành viên nào của Không Sợ Minh cũng phải cung kính cúi đầu chào. Chu tiểu thư này lại dám khua môi múa mép đối với Không Sợ Minh chủ như vậy, sống lâu thật đấy. Ha ha, Bạch Phong người ta là một đầu mãnh thú, là một con hổ đầy uy phong, làm sao có thể sẽ bị một con chó ghẻ hấp dẫn sự chú ý. Chớ có tự mình đa tình, còn thật sự cho rằng Bạch Phong minh chủ sẽ trả thù cô ta đấy. Quả thật là mắc cười. Danh viện bốn phía mồm năm miệng mười, sắc mặt Chu tỷ thay đổi liên tục, nhưng ngay cả một câu nói cũng không dám nói ra miệng. Lúc này, người của Thẩm gia dẫn theo Diệp Oản Oản, Kỳ Tu Nhiễm cùng Tư Giả Hàn đi về phía Thẩm gia. Dọc theo con đường này, mấy người cũng không nói gì nhiều. Mấy người sóng vai đi tới, Diệp Oản Oản một cách tự nhiên đi ở bên kia của Kỳ Tu Nhiễm. Ai thân thiết, ai bị ghẻ lạnh, có thể thấy được hết sức rõ ràng. Tiểu Phong, có thời gian nhớ về nhà ăn cơm. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, dứt khoát hướng về Kỳ Tu Nhiễm gật đầu một cái. Được nha. Một bên, con ngươi như băng xương của Tư Giả Hàn đảo qua Kỳ Tu Nhiễm một vòng. Kỳ Tu Nhiễm nói xong, con ngươi màu nhạt giống như gió nhẹ phả xuống mặt biển, nhìn về phía thiếu nữ hôm nay ăn mặc hoàn toàn bất đồng so với ngày trước. Nhận ra được ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản nghiêng đầu, sao vậy? Kỳ Tu Nhiễm đánh giá người thiếu nữ bên mình, trang phục hôm nay của cô. Diệp Oản Oản nhíu mày, làm sao, rất kỳ quái. Kỳ Tu Nhiễm, rất đẹp. Đúng không, tôi cũng thấy vậy. Diệp Oản Oản nghe vậy hài lòng gật đầu. Nàng cũng không tin có người đàn ông nào lại không đổ trước bộ dáng liễu yếu đào tơ, hoa rủ bên hồ này. Ít nhất Tư Giả Hàn nàng nhất định là ăn chắc rồi. Ban đầu nàng chỉ muốn hơi hơi giả bộ nhu nhược một chút, nhưng mà lời vuốt lông nọ lại giúp hiệu quả tăng gấp đôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1528, nữ nhân thay đổi vì người mình chấm. Kỳ Tu Nhiễm cười khẽ một tiếng, chưa bao giờ từng thấy cô ăn mặc như vậy. Diệp Oản Oản cố ý nhìn về phía Tu La chủ ở bên cạnh, sau đó mở miệng nói như đúng rồi, nữ nhân thay đổi vì người mình chấm đó nha. Kỳ Tu Nhiễm cười một tiếng, không nói gì, mà cành cây khô dưới chân người nào đó trong lúc lơ đãng đạp phải bỗng biến thành bụi phấn. Diệp Oản Oản lặng lẽ lén lút nhìn gương mặt không cảm xúc như phủ băng của chàng trai, nhưng khí áp lại rõ ràng trầm thấp xuống. Quả nhiên, trực giác của nàng không sai, chỉ cần là thời điểm có mặt kỳ hoàng, người nào đó liền đặc biệt dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ chốc lát sau, đoàn người Diệp Oản Oản đi tới trước cửa Thẩm gia. Nhìn Thẩm gia rộng đến vô biên vô tận, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co giật, bọn họ đây là một ngôi nhà sao? Thế này chi bằng nói là một hoàng cung thì đúng hơn. Diệp Oản Oản rốt cuộc minh bạch, tại sao trước đó gã gia nhân Thẩm gia lại nói đi lung tung ở Thẩm gia sẽ lạc đường vậy? Sau khi nhìn thấy thẩm phủ, quả thật là không còn lời nào để nói. Trước cửa thẩm phủ là hai bức điêu khắc hình rồng, dài chừng trăm mét, cao chừng mấy chục mét, giống như rồng thật, trông rất sống động. Ha ha ha, kỳ hoàng, khách quý, đã lâu không gặp, hôm nay có thể tham gia yến hội thẩm gia, thật là làm cho thẩm gia chúng tôi nở mày nở mặt. Thời điểm Diệp Oản Oản nhìn thấy hai bức điêu khắc hình rồng sống động đó, một người đàn ông trung niên vóc người hơi mập, mặt đầy vẻ phú quý, nhanh chân đi ra, hướng về Tư Giả Hàn cùng Kỳ Tu Nhiễm cười nói. Ha ha, thẩm thúc thúc nói gì vậy, có thể tham gia được yến hội Thẩm gia là vinh hạnh của tôi mới đúng. Kỳ Tu Nhiễm thấp giọng cười một tiếng. Ha ha, Kỳ Hoàng thật là quá cho mặt mũi. Thẩm gia chủ hào sảng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Tư Giả Hàn. Tu La chủ, chúng ta hẳn là đã vài năm không gặp rồi đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống nhiều hơn hai chén, như thế nào? Nghe tiếng, Tư Giả Hàn hướng về Thẩm gia chủ gật đầu, nói, Thẩm thúc khách khí rồi, nếu ngài đã có lời, tôi đương nhiên phụng bồi. Tại Độc Lập Châu, vô luận thế lực lớn nhỏ, đều có quan hệ hợp tác kinh tế với Thẩm gia. Cho dù là võ đạo liên minh công hội, đều cần cấp cho Thẩm gia mấy phần mặt mũi. Nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt này, Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán. Cái gã Thẩm gia chủ này, thật không hề làm giá, thật là mọi việc đều thuận lợi. Bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể kết giao, khó trách có thể nắm trong tay mạch máu kinh tế của Độc Lập Châu, có thể làm ăn được đến từng ngóc ngách xó xỉnh nào của Độc Lập Châu. Ha ha, Kỳ Hoàng, Tu La chủ, hai vị khách quý, mau theo thẩm mộ sẽ chuẩn bị đại lễ cho hai vị. Thẩm gia chủ nói xong, lập tức vô cùng nhiệt tình mà bắt lấy tay của Tư Giả Hàn và Kỳ Tu Nhiễm, đi vào bên trong Thẩm gia. Nhìn Thẩm gia chủ vừa dắt tay Tu La chủ và Kỳ Tu Nhiễm vừa rời đi, cảm giác này làm sao lại có chút sai sai. Vị nữ sĩ tôn quý này, làm phiền ngài trình thiệp mời của ngài ra. Một người hầu gái của Thẩm gia hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Lúc này, Diệp Oản Oản đem thiệp mời giao cho cô ta. Còn không đợi cô ta mở miệng, Thẩm gia đại công tử bỗng nhiên đi đến đây, cặp mắt sáng lên, chăm chú nhìn Diệp Oản Oản, chậc chậc lắc đầu. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp rồi, được gặp cô thật là cao hứng. Nếu như cô không đến, yến hội của tôi, quả thật không có chút ý nghĩa nào. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Oản Oản, ngữ khí đầy khoa trương mở miệng nói. Diệp Oản Oản, con miệng nó, ngươi tổ chức tiệc chia tay thì có một đồng một cắc nào liên quan tới ta. Tới đây, cầm lấy. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Thẩm gia đại công tử không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Diệp Oản Oản. Chuyện này, nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng bị Thẩm gia đại công tử nhét trong tay, Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1529, chúc anh chia tay vui vẻ. Không có mật mã, Thẩm gia đại công tử nói. Không phải vậy, tôi nói là tùy tiện quẹt, Thẩm gia đại công tử lại nói. Diệp Oản Oản, đây là quà tham gia yến hội. Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Dĩ nhiên, mỗi một người đều có, nhưng có một số người được tặng vàng thỏi, có mấy người tặng châu báu, có mấy người tặng nhà xe, nhưng còn cô, tặng thẻ ngân hàng. Thẩm gia đại công tử mặt đầy ngạo nghễ. Diệp Oản Oản, cho em xin quỳ trước thần tài đại gia một cái. Tới đây, mỹ nữ, tôi dẫn cô đi xem thần bảo vệ trước cửa nhà tôi. Thẩm gia đại công tử giống như hướng dẫn viên cao cấp, ân cần đi theo Diệp Oản Oản, chỉ vào hai bức tượng rồng to lớn sống động trước cửa giới thiệu. Lúc đó, Thẩm gia đại công tử cũng không hề phát giác ra là, bên trong yến hội, hai luồng ánh mắt như có như không vẫn luôn rơi về phương hướng của hắn ta cùng Diệp Oản Oản, chẳng hiểu vì sao bỗng cảm thấy sống lưng có chút phát rét. Đây là cha tôi năm đó mời danh sư chế tạo, tài liệu này cũng không phải loại phổ thông, cô biết một con rồng bao nhiêu tiền không? Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Bao nhiêu? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. Một con rồng này, đoán chừng, ít gì cũng phải 2 triệu một con đi. Thật là giàu có. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Oản Oản đưa 5 ngón tay ra. 5 triệu. Diệp Oản Oản sững sờ, thế này con miệng nó cũng quá xa xỉ. Cộng 10. Thẩm gia đại công tử cười nói. 5 triệu 10 ngàn. Diệp Oản Oản hỏi. 50 triệu. Thẩm gia đại công tử lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản, vậy không gọi là cộng 10, mà phải nói mà nhân 10 mới đúng chứ. Nói cách khác, chỉ riêng hai bức điêu khắc hình rồng trước cửa Thẩm gia này đã là 100 triệu. Nếu không, anh đem hai pho tượng này tặng cho tôi đi. Diệp Oản Oản nhìn Thẩm gia đại công tử nói. Nghe vậy, Thẩm gia công tử hơi sững sờ, dường như không ngờ tới Diệp Oản Oản sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Nếu cô muốn, tôi mời danh sư xây hai cái cho cô là được rồi. Thứ này đã cũ rồi, làm sao có thể tặng đồ cũ cho cô được chứ? Đừng, tôi chỉ đùa một chút, ngàn vạn lần chớ coi là thật. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng, vạn nhất gã công tử ngốc nhà giàu này thật sự xây hai cái cho chính mình cũng không có chỗ để trưng. Huống chi, giá tiền này đã là một con số trên trời, nàng cũng không có khả năng tiếp nhận. Ha ha ha, Thẩm lão đệ. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Vô Danh chợt đi ra từ phía sau, hướng về Thẩm gia đại công tử ôm quyền cười nói: "Nhiếp ca, tới đây, cho anh." Một giây kế tiếp, Thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng, đưa cho Nhiếp Vô Danh. "Cậu nhìn cậu xem, Thẩm lão đệ, loại quan hệ này của chúng ta, cậu còn khách khí như vậy." Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không vui, sau đó đem thỏi vàng thu vào. "Hữu Danh muội muội, cô cũng tới rồi hả?" Sau khi Nhiếp Vô Danh cất kỹ thỏi vàng, lúc này mới chú ý tới Diệp Oản Oản bên cạnh Thẩm gia đại công tử. "Mới tới." Diệp Oản Oản nói. Thời điểm Diệp Oản Oản vừa định hỏi thăm Nhiếp Vô Danh đường đường có ở nhà hay không, mấy đội nam thanh nữ tú sống lưng thẳng tắp, hướng về nơi này đi tới. "Học viện lính đánh thuê Xích Diễm, Học viện lính đánh thuê Tinh Dương, Học viện lính đánh thuê Triệu Vân." Nhìn thấy đội nam nữ lính đánh thuê trẻ tuổi này, không ít người chung quanh phát ra từng tiếng thán phục. Mấy đội nam nữ trẻ tuổi này, tất cả đều là học viên sát thủ cấp S hàng đầu của Tam Đại Học Viện. Thậm chí, còn phát hiện ra học viên là sát thủ cấp SSS. "Thẩm sư huynh, chúng tôi tới rồi. Chúc anh chia tay vui vẻ." Một vị học viên lính đánh thuê Xích Diễm cấp SSS trong số đó, nhìn về phía Thẩm gia đại công tử. Vốn muốn nói một câu chúc phúc, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể chúc phúc đúng sự thật, mặt đầy vẻ lúng túng. "Thẩm sư huynh." Diệp Oản Oản hơi sững sờ, hướng về Nhiếp Vô Danh nhỏ giọng nói, "Cái gã Thẩm gia đại công tử này cũng là học viên của học viện Xích Diễm." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, khá lắm, thế này còn không phải là cường hào. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, còn không phải sao? Chớ xem thường Thẩm lão đệ, hắn chính là một trong số ít lính đánh thuê cấp SSS của học viện Xích Diễm. Cấp SSS? Thần sắc Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc, bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ lại Thẩm gia đại công tử. Cấp SSS đã coi như là giá trị vũ lực đỉnh phong. Tại Độc Lập Châu, nếu không phải phải những loại đại ba hàng đầu, cơ bản có thể đi ngang. Lại có một số sát thủ cấp SSS hàng đầu, thậm chí có thể một mình đấu ngang cơ hoặc đánh bại những vị đại ba hàng đầu Độc Lập Châu. Dĩ nhiên, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ có cậu tạp chủng Dịch Thủy Hàn không thuộc nhóm này. Trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi nghi ngờ, trước đó không phải nói, Thẩm gia chỉ buôn bán, không đặt nặng võ thuật sao? Cái gã Thẩm gia đại công tử này, lại có thể sẽ là học viên cấp SSS hàng đầu của học viện Xích Diễm. Từ thời khắc này, đối với Thẩm gia đại công tử, Diệp Oản Oản thật đã nhìn với cặp mắt khác xưa.